Bài học cơ bản 10. Lời khuyên dành cho bản thân. Mục đích: viết một lá thư gửi cho bản thân để chia sẻ những cảm nhận, đánh giá và tự cho mình lời khuyên, đề ra mục đích sống. Thảo luận cách thức chúng ta thể hiện tình yêu thương trong gia đình. Viết những lời cảm ơn, thực hiện một số hành động yêu thương trong gia đình. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Tình yêu thật sự luôn bao hàm lòng tốt, sự quan tâm, hiểu biết và không có những hành vi ghen tị cũng như kiểm soát người khác. Tình yêu là chất xúc tác tạo nên sự thay đổi, phát triển và thành đạt. Câu hỏi: bạn thích điều gì ở bản thân mình? Chúng ta nên yêu thương, trân trọng bản thân như thế nào? Điều gì bạn nên tránh nếu bạn thực sự yêu mến bản thân? Hoạt động: viết một lá thư ngắn cho bản thân, bày tỏ những điều mà bạn trân trọng ở chính mình và tự đưa ra cho bản thân lời khuyên tốt nhất. Đóng góp của Marcia Maria Linder Medeiros. Bài tập về nhà. Ở nhà, hãy thể hiện những hành động tốt, yêu thương trong một tuần. Hằng ngày, hãy ôm hôn các anh chị em của bạn nhiều hơn thường lệ. Dành 10 phút mỗi ngày để chơi với anh chị em. Hãy khâu chỗ rách trên mình con thú nhồi bông, chia sẻ món tráng miệng của bạn. Bài học cơ bản 11. Các mục đích. Mục đích: thực hiện hai hành động để đạt được các mục đích cá nhân đã đề ra. Bắt đầu với một bài hát về tình yêu thương và hoặc một bài tập thư giãn. Hoạt động: đề nghị từng học viên đọc lá thư tự gửi cho bản thân, suy ngẫm về lá thư đó và viết ra những mục đích cá nhân của mình, những hành vi hoặc phương pháp giúp đạt đến những mục đích ấy. Những mục đích có thể liên quan đến việc họ muốn cảm thấy trong lòng như thế nào và cách thức để đạt được điều đó. Những mục đích trong mối liên hệ với những người khác, những mục đích cá nhân liên quan tới giáo dục hoặc nghề nghiệp, v.v. Đề nghị họ chia sẻ những mục đích và phương pháp với bạn bè cùng lứa. Sau đó, đề nghị họ đánh giá các mục đích và phương pháp để yêu thương bản thân. Nội dung: phương pháp đánh giá mỗi mục đích là xem xét những ảnh hưởng ngắn hạn hay dài hạn của mục đích và những cách thức để đạt được điều đó. Can thiệp: người hướng dẫn có thể đưa ra các ví dụ thích hợp với từng đối tượng. Ví dụ, với những thanh niên có nguy cơ thử hoặc sử dụng ma túy cao, người hướng dẫn hãy đề nghị họ đưa ra các ví dụ thích hợp. Hoặc nếu họ muốn một ví dụ, để đạt được mục đích là cảm nhận được niềm hạnh phúc, tự tin và có quyền lực, có người chọn rượu như là một giải pháp. Lại có người chọn thuốc lắc. Điều đó có thể cho phép ta đạt được mục đích ngắn hạn, nhưng hậu quả phải nhận lãnh sau đó là gì? Những hậu quả này có gây cản trở mục đích riêng của người khác không? Đưa vào danh sách sự hỗ trợ của những thanh niên khác trong việc đưa ra lời giải cho các câu hỏi. Làm sao chắc chắn rằng giọng nói của bạn thể hiện sự chấp nhận cảm xúc của họ và không bị chi phối, ảnh hưởng bởi hậu quả của sự việc? Nếu còn thời gian, hãy làm những tấm thẻ tình huống cho cuộc thảo luận và diễn kịch. Ứng dụng giá trị yêu thương cũng như giá trị hòa bình và tôn trọng. Bài học cơ bản 12. Tình yêu hiệu quả. Mục đích: thảo luận kết quả trong quá trình hoàn thành các mục đích cá nhân. Hiểu định nghĩa về yêu thương. Viết một bài luận về các hành vi điển hình gây cản trở và các hành vi thay thế giúp ta đạt được mục đích. Thảo luận cách thức chúng ta thể hiện tình yêu thương trong gia đình. Viết những lời cảm ơn, thực hiện một số hành động yêu thương ở gia đình. Thảo luận ngắn gọn câu hỏi sau và đưa ra một số giải pháp. Những gì cản bước trên đường đạt tới các mục đích của chúng ta? Nội dung mở đầu: Cho phép chính mình hoặc một người nào đó làm theo những sở thích có hại cho bản thân, liệu có phải là tình yêu thật sự không? Ví dụ, với một đứa trẻ suốt ngày thích ăn kẹo, nếu tôi luôn chiều theo sở thích của nó, thì tôi có phải là một người cha, người mẹ tốt không? Hậu quả xảy ra với đứa trẻ đó sẽ là gì? Tình yêu thương có thể được hiểu một cách đơn giản rằng, bất cứ việc làm nào gây tổn hại cho bản thân hoặc cho người khác thì hành động đó không phải là yêu thương. Thảo luận điểm suy ngẫm. Khi tôi cảm thấy lòng mình mạnh mẽ, lúc đó thật dễ dàng để yêu thương. Hoạt động. Đề nghị học viên sáng tác các kịch bản ngắn dựa trên những hành vi điển hình đưa đến thất bại trong việc đạt tới mục đích, và các hành vi thay thế có thể giúp ích. Đề nghị học viên viết ra hai điều họ có thể làm trong tuần này để đạt được mục đích của mình. Kết thúc bằng một bài hát và một bài tập thư giãn. Bài học cơ bản 13. Những mối quan hệ yêu thương. Mục đích. Thảo luận cách thức thể hiện tình yêu thương trong gia đình và trong các mối quan hệ. Nghĩ về những người mà bạn yêu quý. Thảo luận trong các nhóm nhỏ. Thảo luận điểm suy ngẫm. Tình yêu là nền tảng tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ một cách chân thành và bền vững nhất. Hỏi: mọi người trong gia đình bày tỏ tình yêu thương như thế nào? Nếu bạn là cha mẹ, bạn muốn thể hiện tình yêu thương đối với con cái ra sao? Bạn thường bày tỏ tình yêu thương đối với các thành viên trong gia đình như thế nào? Việc thực hiện các hành động yêu thương trong một tuần có những ảnh hưởng gì trong gia đình? Trong các mối quan hệ khác nhau, bạn cảm nhận, suy nghĩ, nói năng và hành xử như thế nào? Chúng ta thể hiện tình yêu trong tất cả các mối quan hệ yêu thương theo những cách thức chung nào? Mỗi nhóm có thể trình bày những chia sẻ của họ cho cả lớp. Hoạt động. Viết một tấm thiệp hoặc một bức thư ngắn thể hiện sự trân trọng dành cho người nào đó mà bạn yêu thương. Hoạt động tùy chọn. Cả lớp có thể muốn làm một dự án riêng. Hỏi các học viên xem họ muốn làm gì. Nhu cầu của trường học là gì? Nhu cầu của cộng đồng là gì? Vận dụng vào các môn học. Ngôn ngữ, văn học. Hàng ngày, viết một điểm suy ngẫm về tình yêu thương lên bảng cho các học viên suy ngẫm khi họ bước vào lớp. Có thể mở một bài hát về tình yêu thương trong lúc suy ngẫm. Thảo luận một vài phút. Giao các bài luận và tiếp tục dạy những kỹ năng viết và phát triển từ vựng. Những tác phẩm văn học. Đề nghị học viên nghĩ về một số nhân vật nào đó trong tác phẩm văn học mà họ mới được học gần đây. Hành động nào của nhân vật ấy biểu hiện tình yêu thương? Và hành động nào biểu hiện sự phá hoại? Trong số những nhân vật đó, nhân vật nào họ muốn cho tham gia vào thế giới hiện nay? Tại sao? Viết một bài luận ngắn về chủ đề này. Đề nghị các học viên mang tới những câu chuyện yêu thích về tình yêu thương của con người với nội dung khích lệ, tạo cảm hứng để làm một điều gì đó đặc biệt. Dành ra một ít thời gian để họ đọc một vài đoạn văn. Bông hoa ngũ sắc. Ở Zimbabwe, trong một trường phổ thông trung học, cô Natalie Kube cho các học sinh nam trong lớp đọc truyện ngắn Bông hoa ngũ sắc của Valentin Katayev. Câu chuyện kể về một cô bé bị lạc và gặp một bà tiên. Bà lão đã đưa cho cô một bông hoa ngũ sắc kỳ diệu, có thể biến bất cứ điều ước nào thành sự thật. Bông hoa có 7 cánh, mỗi cánh cho một điều ước. 6 cánh trong số đó đã bị cô bé sử dụng một cách lãng phí. Cuối cùng thì chỉ còn lại một cánh hoa duy nhất. Với cánh hoa cuối cùng này, cô bé đã dành để chữa cho một cậu bé bị tật nguyền. Cô Kube đã ghi nhận. Sau khi đọc truyện, các em học sinh đã thảo luận về sự phát triển tính cách của nhân vật. Các em đều nhận thấy rằng với 6 cánh hoa đầu tiên, tính cách cô bé đã bị sự ghen tuông, đố kỵ và kiêu hãnh làm cho tiêu cực. Chỉ khi cô còn lại một cánh hoa cuối cùng, cô mới suy nghĩ cẩn thận hơn và cố gắng sử dụng nó một cách khôn ngoan. Khi cô ước những điều về vật chất, cô cảm thấy không hạnh phúc, không được hài lòng và không toại nguyện. Khi cô bé nhìn thấy cậu bé tàn tật, rất nhiều giá trị tốt đẹp đã xuất hiện. Các hoạt động tiếp theo. Tranh luận trong lớp học. Liệu những mong muốn ích kỷ chỉ nhằm phục vụ cho cá nhân có mang lại sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống không? Ích kỷ có nghĩa là gì? Và biết cách chăm sóc, quan tâm đến bản thân là như thế nào? Kẻ một bảng liệt kê những nét tính cách tiêu cực và những nét tính cách tốt đẹp của cô gái hoặc một nhân vật chính trong câu chuyện mà giáo viên lựa chọn. Bài tập về nhà. Viết một câu chuyện với gợi ý. Nếu tôi có một bông hoa ngũ sắc, tôi sẽ làm gì? Vẽ một bông hoa ngũ sắc và viết những lời nhắn gửi của bạn lên mỗi cánh hoa. Các loại tình yêu khác nhau. Đề nghị các học viên trao đổi và lập một danh sách những loại tình yêu khác nhau. Tình yêu của người cha, tình yêu của người mẹ, tình yêu anh em, tình yêu lãng mạn, tình yêu thuần túy tâm hồn, tình yêu con người, tình yêu loài vật, yêu thiên nhiên, đất nước, vân vân. Đề nghị học viên đọc các câu chuyện ngắn về ít nhất 3 loại tình yêu, sau đó viết một vài bài thơ miêu tả ít nhất 2 loại tình yêu. Thảo luận điểm suy ngẫm. Tình yêu có thể dành cho một đất nước, cho một mục đích nhân đạo, cho chân lý, cho sự công bằng, cho đạo đức, cho con người và cho thiên nhiên. Tình yêu lãng mạn đối lập với tình yêu thuần túy tâm hồn. Hoạt động. Liên hệ tình yêu lãng mạn và tình yêu thuần túy tâm hồn với các tác phẩm được học gần đây trong môn văn học hoặc trong các tác phẩm cổ điển, các câu chuyện truyền miệng từ nền văn hóa của các học viên. Nếu cảm thấy thoải mái, giáo viên hãy hỏi các học viên xem, theo họ, tình yêu thuần túy tâm hồn và tình yêu lãng mạn cần có những nguyên tắc nào? Con người không bao giờ được làm điều gì? Đây là một cơ hội để khẳng định bất cứ một hành vi quá khích, thô bạo nào đối với người bạn trai hay bạn gái đều là sai. Theo họ, thanh niên nên kết hôn ở độ tuổi nào? Thường thì các học viên trả lời lứa tuổi muộn hơn so với số tuổi ta mong đợi. Việc kết hôn muộn hơn có những lợi ích gì? Học viên, sinh viên có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Khi được giáo dục tốt, họ có thể đóng góp nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình, vân vân. Người theo đuổi. Đọc tác phẩm The Chaser, Người theo đuổi, phần 1. Chú ý đến câu nói: những ai cần một liều tình dược thì rất ít khi họ có đủ $5,000. Nếu có, họ đã không cần đến liều thuốc như vậy. Hỏi: những lời nhạo báng này cho chúng ta biết điều gì về thái độ của người đàn ông lớn tuổi này đối với tình yêu? Thảo luận: tiền bạc có thể mua được tình yêu không? Tình yêu đích thực là gì? Mở các bài hát như Can't Buy Me Love, Không thể mua cho em tình yêu của nhóm The Beatles và As Long As You Love Me, Yêu Em Dài Lâu của nhóm Backstreet Boys và tiếp tục thảo luận. Để kết thúc bài học, cô Natalie Kube chia sẻ với các học viên của mình một đoạn nhỏ trích từ cuốn sách Ageless Body, Timeless Mind, Thân thể trẻ mãi, tâm trí vô tận của Deepak Chopra. Là một người không bị lệ thuộc và gắn kết, tức là bạn hoàn toàn được tự do khỏi những ảnh hưởng bên ngoài, vốn từng giây từng phút như trực chờ xâm chiếm, nuốt lấy hoàn toàn con người đích thực, con người chân chính của bạn. Nhưng chưa từng có ai dạy cho chúng ta biết bài học này. Phần lớn mọi người đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tận tâm, vân vân, mà không nhận ra rằng những phẩm chất này không đi đôi với sự phụ thuộc, gắn kết. Có trách nhiệm trong mối quan hệ nghĩa là ta có tình yêu thương và sự hiểu biết nhằm tạo điều kiện cho những người khác trưởng thành, phát huy tối đa tiềm năng của họ. Nghịch lý ở đây chính là để thỏa mãn ước muốn cháy bỏng của mình từ cuộc sống, bạn phải có khả năng đứng lùi lại và hãy là chính mình. Tìm kiếm tự do cho bản thân là điều cần thiết, nhưng ta sẽ chỉ đạt được khi biết bỏ qua những kỳ vọng cùng những quan điểm ích kỷ, hẹp hòi. Đóng góp của Natalie Kube. Tình yêu là để cho sự sợ hãi ra đi. Đề nghị cả lớp đọc một quyển sách về tình yêu thương. Giáo viên có thể muốn đọc phần trích dẫn từ sách Love is Letting Go of Fear, yêu là để cho sự sợ hãi ra đi, của Gerald Champonsky. Tranh luận một hay nhiều điểm suy ngẫm về tình yêu. Lịch sử, nghiên cứu xã hội. Khi cả lớp đọc bài nghiên cứu về các nền văn hóa, giáo viên có thể chỉ ra những cách thể hiện tình yêu thương khác nhau. Tiến hành một cuộc thảo luận đề nghị các học viên chỉ ra xem tình yêu thương được biểu lộ trong các nền văn hóa khác nhau mà họ đã học mấy tháng vừa qua như thế nào. Đặt câu hỏi cho cả lớp. Chúng ta có thể thay đổi như thế nào nếu chúng ta hành động, ứng xử với mọi người theo nguyên tắc của tình yêu thương? Có câu nói rằng, luôn có đủ cho nhu cầu của con người, nhưng không bao giờ đủ cho lòng tham của họ. Bạn có thể tạo ra sự công bằng cho tất cả mọi người bằng cách nào? Chúng ta có thể làm điều gì để thể hiện sự công bằng và tình yêu này với tất cả mọi người? Khoa học. Tình yêu đóng một vai trò rất thú vị trong khoa học. Nhiều lúc, chính tình yêu đã kích thích con người nghiên cứu căn nguyên của một loại bệnh nào đó, nhờ vậy mà tìm ra cách chữa trị. Ngược lại, cũng vì thiếu vắng tình yêu đối với đồng loại mà không ít người đã tham gia vào việc phát minh ra những vũ khí khủng khiếp với sức hủy diệt hàng loạt. Hỏi, bạn có thể đưa ra những ví dụ nào khác nói về mối liên hệ giữa tình yêu và khoa học? Trong khoa học, tình yêu có giữ vai trò quan trọng hay không? Các nhà khoa học có trách nhiệm đạo đức đối với những gì họ tạo ra không? Nghệ thuật. Các khẩu hiệu. Thực hiện bài tập hình dung về một thế giới yêu thương trong bài học cơ bản yêu thương 1. Sau đó hỏi, liệu nghệ thuật có thể giữ vai trò trong việc mang lại phẩm chất yêu thương cho thế giới không? Sáng tạo các khẩu hiệu về tình yêu và kết hợp những câu này vào trong một poster. Giữ mình trong trạng thái yêu thương trong khi thiết kế tờ poster. Hãy làm những điều tử tế và yêu thương theo phong cách nghệ thuật. Ví dụ, thiết kế những tấm thiệp dành tặng cho ông bà, cha mẹ hoặc bạn bè. Làm tấm thiệp gửi cho một người bạn sắp phải chuyển đi nơi khác hoặc những đứa trẻ ở trong bệnh viện, vân vân. Bích họa. Yêu cầu các học viên phát họa nhanh một tấm bích họa mang tính ngẫu hứng. Chia lớp học ra thành nhiều nhóm. Một nhóm có thể chịu trách nhiệm vẽ bầu trời. Nhóm khác chịu trách nhiệm vẽ mặt đất và cây cối. Các tòa nhà, các con vật và con người. Mở vài bản nhạc và đọc bài tập hình dung về một thế giới yêu thương một lần nữa. Và đưa thêm vài ý tưởng về vẻ đẹp của bầu trời, của cánh đồng, cây cối, tòa nhà, con vật. Nói với học viên rằng khi vẽ, hãy tưởng tượng họ đang ở trong thế giới đó. Đóng góp của Diana Hatsu. Bảo tàng. Thăm viếng bảo tàng hoặc phòng tranh tại địa phương để xem những bức tranh và công trình điêu khắc nào thể hiện phẩm chất yêu thương. Ngoài ra, cũng có thể đề nghị những nghệ sĩ địa phương đến lớp học để cho xem một số tác phẩm của họ. Sử dụng đất sét hoặc thạch cao nặng một hình người với dáng vẻ biểu lộ tình yêu thương. Đóng góp của Eleanor Viegas. Âm nhạc. Học các bài hát về tình yêu thương con người, cũng như yêu thương bản thân. Chọn lựa những bài hát mà bạn ưa thích. Đến thăm một trại trẻ mồ côi hoặc một bệnh viện để chia sẻ các bài hát của bạn. Học các bài hát về tình yêu thương từ nhiều thập kỷ khác nhau. Phải chăng những thông điệp và tình cảm trong tình yêu lãng mạn có sự khác nhau theo thời gian? Còn các bài hát về tình yêu thương con người có khác nhau qua thời gian không? Một ngày nào đó. Someday. Điệp khúc. Một ngày nào đó trên hành tinh sẽ có sự hài hòa và bình yên tuyệt đối, và tất cả mọi người ở khắp nơi sẽ yêu quý nhau không sợ hãi. Lời 1. Tôi biết ngày ấy sẽ đến rất mau, khi không còn sự ghét bỏ nữa, và chúng ta nhìn mọi người với tình yêu. Tôi biết ngày đó sẽ không quá xa. Lời 2. Sẽ không cần đến súng đạn nữa, chúng ta sẽ không còn chiến tranh, và chúng ta có thể chơi với nhau, bởi vì sống là để làm việc đó. Lời 3. Hãy thẳng thắn nói ra những vấn đề của chúng ta. Hãy gạt đi sự giận dữ. Nếu tất cả chúng ta có thể sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ đến gần ngày đó. Nhắc lại điệp khúc 2 lần. Quản lý gia đình. Lập kế hoạch xây dựng một bầu không khí ấm cúng trong gia đình. Ví dụ như nấu một món ăn hoặc chuẩn bị một bữa điểm tâm với thật nhiều tình yêu, làm cho cha mẹ bạn ngạc nhiên vì điều đó. Thảo luận về vai trò trung tâm của tình yêu trong gia đình. Chúng ta có thể giữ mình luôn tràn đầy tình yêu thương để sau đó sẵn sàng trao đi yêu thương bằng cách nào? Nhảy múa, kịch. Sáng tạo một điệu nhảy, múa về tình yêu phổ quát cho tất cả mọi người, mọi vật trên thế giới. Hướng dẫn bài tập hình dung một thế giới yêu thương. Sử dụng quá trình diễn lại như một phần của vở kịch. Khoan dung. Những điểm suy ngẫm về khoan dung. Hòa bình là mục đích, khoan dung là phương pháp. Khoan dung là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt. Khoan dung giúp ta thừa nhận cá tính và sự đa dạng của con người, trong khi loại bỏ những mặt nạ phân cách và hạn chế tình trạng căng thẳng sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết. Nó cho ta cơ hội để nhận thấy và bỏ qua những khiếm khuyết, cũng như cái nhìn định kiến, khuôn mẫu đối với những người khác biệt về chủng tộc, tín ngưỡng hoặc di sản. Khoan dung là biết tôn trọng lẫn nhau thông qua sự hiểu biết về nhau. Nguyên nhân của việc không khoan dung là do sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hạt giống của khoan dung là tình yêu thương, còn nước để nó nảy mầm là lòng trắc ẩn và sự quan tâm, chăm sóc. Khi thiếu tình yêu thương, sẽ thiếu đi lòng khoan dung. Người biết trân trọng giá trị tốt đẹp ở người khác và nhìn thấy điều tích cực trong mọi tình huống là người có lòng khoan dung. Khoan dung là khả năng đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn. Khoan dung đối với những điều không thuận lợi trong cuộc sống là biết cho qua đi, trở nên nhẹ nhàng, đồng thời giúp cho những người khác cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và tiếp tục tiến lên. Thông qua sự hiểu biết và đầu óc cởi mở, phóng khoáng, người khoan dung có khả năng thu hút, lôi kéo nhiều người khác biệt đến với mình, và bằng sự chấp nhận chân thành, biết điều chỉnh, dung hòa, họ đang thể hiện lòng khoan dung theo một cách thực tế. Kết quả là các mối quan hệ ngày càng tiến triển tốt đẹp. Các bài học cơ bản về khoan dung. thỉnh thoảng đưa một bài tập thư giãn, tập trung vào thời gian học các giá trị. Các bài hát thường tạo ra một bầu không khí đặc biệt mà ở đó mọi người có thể trải nghiệm về giá trị. Mỗi ngày, nhóm lập kế hoạch hướng dẫn về giá trị có thể chọn một chủ đề để mở một bài hát. Chọn các bài hát nói về con người trên thế giới giống như một gia đình. Học viên có thể mang đến các bài hát liên quan tới chủ đề này. Một vài học viên thích học các bài hát truyền thống. Bài học cơ bản 1. Hiếu khoan dung. Mục đích: thảo luận về lòng khoan dung, mối quan hệ giữa chiến tranh và sự thiếu khoan dung một cách cực đoan, hòa bình thế giới và lòng khoan dung. Từ đó tìm hiểu liệu có mối liên hệ nào giữa bình an trong lòng và đức tính khoan dung không? Mở một bài hát về hòa bình hoặc tình yêu dành cho nhân loại. Khám phá khái niệm chung về khoan dung thông qua các câu hỏi và thảo luận. Khoan dung được định nghĩa như là một thái độ khách quan và công bằng đối với những người mà ý kiến, hành vi, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, vân vân của họ khác với của mình. Không hề có sự cố chấp. Từ điển Random House College. Điểm suy ngẫm: khoan dung là biết tôn trọng lẫn nhau thông qua sự hiểu biết về nhau. Hòa bình là mục đích, khoan dung là phương pháp. Câu hỏi thảo luận: khoan dung được xem là yếu tố cơ bản cho nền hòa bình thế giới. Vậy, giữa hòa bình thế giới và lòng khoan dung có mối quan hệ như thế nào? Những yếu tố nào dẫn đến xung đột? Sau khi học viên liệt kê xong, hãy hỏi tiếp những câu dưới đây. Hậu quả của những xung đột ấy là gì? Có thiệt hại gì về vật chất hay không? Có thiệt hại gì về con người không? Giữa bình an và sự khoan dung có mối quan hệ với nhau hay không? Theo bạn, thì đó là những mối quan hệ nào? Giới thiệu các điểm suy ngẫm sau trên bảng. Nguyên nhân của việc không khoan dung là do sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hạt giống của khoan dung là tình yêu thương, còn nước để nó nảy mầm là lòng trắc ẩn và sự quan tâm, chăm sóc. Đọc câu chuyện Một bát súp trong phần phụ lục, xem phụ lục 7. Thảo luận câu chuyện, hỏi các học viên xem những giả định nào mà họ nghĩ rằng các nhân vật đã có và ở giữa câu chuyện họ có những xét đoán nào khác. Những xét đoán này sẽ thay đổi ra sao khi tình tiết câu chuyện càng tiến triển? Hỏi: theo bạn, trong truyện này nhân vật nào có lòng khoan dung thực sự? Bài tập về nhà. Trong vòng 1 hoặc 2 tuần, các học viên xem tin tức hoặc tìm các bài báo có những ví dụ về sự khoan dung và không khoan dung. Đề nghị họ chú ý vào những biểu tượng, tranh ảnh, bài hát, câu chuyện và bài thơ nói về lòng khoan dung. Bài học cơ bản 2: đặt mình vào tình huống của người khác. Mục đích: trân trọng sự khác biệt của nhau. Làm bài tập đặt mình vào tình huống của người khác với một học viên khác. Viết các điểm suy ngẫm sau lên bảng ngay khi bài hát về hòa bình hoặc tình yêu thương đã được mở. Khoan dung là biết tôn trọng lẫn nhau thông qua sự hiểu biết về nhau. Khoan dung là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt. Hoạt động: đề nghị các học viên trong nhóm cặp đôi với một người mà bình thường họ chưa từng làm việc với nhau. Quyết định ai sẽ là A và ai là B. Đây là một bài tập thực hành trong tĩnh lặng để khám phá xem việc đóng vai là người khác sẽ như thế nào. Giả sử người A đang đi dạo trong 10 phút. Canh thời gian cho A. Người B sẽ đi theo sau A và bắt chước mọi động tác mà A làm. Từ độ dài sải bước, tốc độ và nhịp điệu bước chân, cách A đặt bàn chân, cho đến cách A nắm bàn tay của mình và đu đưa hai cánh tay. B sẽ nhìn và lắng nghe những gì A nhìn và nghe thấy. Nói cách khác, B dành 10 phút để khám phá xem việc trở nên giống A thì như thế nào. Sau 10 phút, họ có thể dừng lại và chia sẻ. B có thể kể lại với A những gì mình đã khám phá được. Điều gì đã thay đổi khi giả vờ là A? Sau đó đổi vai và lặp lại như trên. Sau khi kết thúc, hỏi những khám phá và viết lên bảng. Đóng góp của Diana Beaver. Thảo luận những điểm suy ngẫm sau và đề nghị học viên nêu ra các ví dụ có liên quan mà họ từng gặp trong cuộc sống. Nguyên nhân của việc không khoan dung là do sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hạt giống của khoan dung là tình yêu thương, còn nước để nó nảy mầm là lòng trắc ẩn và sự quan tâm, chăm sóc. Bài học cơ bản 3. Những tin tức về sự khoan dung. Mục đích: ý thức hơn về các hành động khoan dung và không khoan dung bằng cách sưu tập các câu chuyện thời sự, làm một bức tranh cắt dán trên lớp về các hành động khoan dung và xác định trên bản đồ thế giới những hành động thiếu khoan dung. Khi học viên mang đến những tin tức về sự khoan dung, các biểu tượng, tranh ảnh, bài hát, bài thơ và câu chuyện mà họ đã tìm thấy, đề nghị họ chia sẻ với cả lớp, sử dụng những tài liệu đã sưu tầm được để làm một tác phẩm cắt dán về sự khoan dung, có thể là một biểu tượng khoan dung. Các học viên có thể dùng nghệ thuật để trình bày những gì họ đã sưu tập được cho bức tranh cắt dán. Với những thông tin về sự không khoan dung, đánh dấu các trường hợp trên bản đồ thế giới. Đóng góp của Pila Kira Colomina và Sabine Levy. Bài học cơ bản 4, 8 hoặc hơn. Trân trọng giá trị của các nền văn hóa khác nhau. Mục đích: nâng cao sự hiểu biết và trân trọng các nền văn hóa khác nhau, thảo luận xem những giá trị nào quan trọng đối với những nền văn hóa ấy, chia sẻ những điều trân trọng về một nền văn hóa khác với nền văn hóa của mình. Lưu ý dành cho giáo dục viên: nếu giáo viên ngữ văn dạy những bài học cơ bản về khoan dung, thì các ý tưởng và hoạt động trong tiết học ngôn ngữ có thể được thay thế cho 5 bài học này. Các bài học của tuần này nhằm giúp nâng cao sự hiểu biết và trân trọng các nền văn hóa khác nhau. Một buổi, hãy chọn ra một trong những điểm suy ngẫm dưới đây để thảo luận trước khi tiến hành các hoạt động kế tiếp. Khoan dung là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt. Hạt giống của khoan dung là tình yêu thương, còn nước để nó nảy mầm là lòng trắc ẩn và sự quan tâm, chăm sóc. Người biết trân trọng giá trị tốt đẹp ở người khác và nhìn thấy điều tích cực trong mọi tình huống là người có lòng khoan dung. Khoan dung giúp ta thừa nhận cá tính và sự đa dạng của con người, trong khi loại bỏ những mặt nạ phân cách và hạn chế tình trạng căng thẳng sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết. Nó cho ta cơ hội để nhận thấy và bỏ qua những khiếm khuyết cũng như cái nhìn định kiến, khuôn mẫu đối với những người khác biệt về chủng tộc, tín ngưỡng hoặc di sản. Thông qua sự hiểu biết và đầu óc cởi mở, phóng khoáng, người khoan dung có khả năng thu hút, lôi kéo nhiều người khác biệt đến với mình, và bằng sự chấp nhận chân thành, biết điều chỉnh, dung hòa, họ đang thể hiện lòng khoan dung theo một cách thực tế. Kết quả là các mối quan hệ ngày càng tiến triển tốt đẹp. Hoạt động: thực hiện một số bài học dựa trên các câu chuyện về các nền văn hóa đa dạng. Chọn lọc các câu chuyện hư cấu hoặc câu chuyện người thật việc thật phù hợp với thanh niên. Sau đó thảo luận thông tin. Những giá trị nào là quan trọng đối với nền văn hóa này? Họ thể hiện những giá trị ấy như thế nào? Mời một số người từ các nền văn hóa khác nhau đến nói chuyện với cả lớp. Đề nghị họ thảo luận các di sản và truyền thống của họ, cũng như các giá trị chứa đựng sau đó. Họ có thể trình bày một vài bài hát, bài thơ, bản nhạc, hoặc giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật nào đó từ nền văn hóa của mình. Một hoặc hai vị khách có thể hướng dẫn một điệu nhảy, hoặc chia sẻ quan điểm của họ về một thế giới hòa bình. Hoạt động: đề nghị các học viên sáng tác một bài thơ hoặc một bài hát về đại gia đình thế giới loài người, giống như một chiếc cầu vồng. Hoạt động kết thúc: vào ngày cuối cùng của tuần, đề nghị các học viên đứng thành vòng tròn và chia sẻ ngắn gọn những khám phá và lòng trân trọng thực sự của họ về một nền văn hóa khác biệt với nền văn hóa của mình. Bài học cơ bản 9: yêu thương và sự thiếu hụt yêu thương. Mục đích: thảo luận điểm suy ngẫm khi thiếu tình yêu thương, sẽ thiếu đi lòng khoan dung. Thảo luận những cách thức phân biệt đối xử và tìm hiểu tại sao người ta lại phân biệt đối xử. Thảo luận điểm suy ngẫm. Khi thiếu tình yêu thương, sẽ thiếu đi lòng khoan dung. Chú ý, điểm suy ngẫm này có thể xem xét theo hai cách. Một, ở đâu thiếu hụt tình yêu đối với một nền văn hóa hoặc một chủng tộc khác, ở đó sẽ thiếu lòng khoan dung. Hai, khi bản thân thiếu hụt tình yêu thương, ta sẽ không dễ dàng khoan dung, chấp nhận người khác. Hỏi học viên xem họ nghĩ gì về điểm suy ngẫm trên. Xác nhận tất cả các câu trả lời. Sau đó, hỏi các câu hỏi sau, lập danh sách những yếu tố mà họ đưa ra. Con người phân biệt đối xử theo nhiều cách khác nhau. Điều này bắt nguồn từ thành kiến về điều gì? Con người phân biệt đối xử dựa trên 3 chấm. Thường thì mọi người sẽ kể tên, chủng tộc, tôn giáo, màu da và văn hóa. Theo bạn, còn có nguyên nhân nào khác không? Chẳng hạn, tiền bạc, sắc đẹp, sự nghèo khổ, xấu xí, không thông minh cho lắm. Ngoài ra, còn có nguyên nhân nào khác nữa hay không? Chẳng hạn, của cải, học vấn, tuổi tác hoặc địa vị, vân vân. Tại sao con người lại làm thế? Phải chăng khát khao muốn tốt hơn hoặc vượt trội hơn người khác là nhu cầu bẩm sinh của chúng ta? Bạn có cho rằng người ta thường so sánh bởi vì họ đang cố gắng cảm thấy tốt hoặc tốt hơn về bản thân mình không? Nội dung: chúng ta thường có thói quen so sánh mình với người khác, như thể chúng ta đang cố gắng tìm kiếm những điều tốt của bản thân. Đây là một điều tự nhiên, và phần lớn chúng ta đều làm như vậy. Nhưng trong cuộc sống, bao giờ cũng có những người tài và kém tài hơn, xinh đẹp và kém xinh đẹp hơn. Một khi biết chấp nhận bản thân, nhận ra những giá trị riêng của mình, bạn sẽ không cần phải so sánh mà vẫn thấy được những điểm đặc biệt của riêng mình. Không nhất thiết phải làm cao, tỏ ra tự cao tự đại, nhằm cảm thấy tốt hơn về bản thân nữa. Thành kiến của con người bắt nguồn từ hệ quả của quá trình dạy dỗ rằng mọi việc đều phải luôn tuân theo một trật tự nhất định. Một số người thậm chí còn không nhận thức được rằng họ đang mang trong mình sự phân biệt đối xử. Họ thờ ơ, lãnh đạm trước cảm xúc của người khác và coi đó là chuyện hết sức bình thường. Do vậy, nâng cao nhận thức về quyền con người, hiểu biết giá trị và tầm quan trọng của mỗi người là điều trọng yếu khi muốn thay đổi thái độ sống. Ngoài ra, hôm nay tôi còn muốn đề cập đến một vấn đề khác. Đó là việc không ít người vì giữ cho mình lối tư duy hạn hẹp nên họ đã say sưa truyền bá lòng căm thù. Với họ, cách duy nhất để họ giải tỏa sự tức giận, căm ghét, thù hằn đó là tiếp tục nhân nó lên trong lòng người khác. Tuy nhiên, giận dữ chỉ mang đến nhiều giận dữ hơn và vết thương lòng càng bị khoét sâu thêm. Mọi chuyện sẽ kết thúc thông qua một chuỗi hành động tự hủy hoại bản thân và người khác. Thảo luận bất cứ phản ứng nào của học viên. Nghiên cứu chỉ ra rằng người biết trân trọng bản thân thì dễ dàng khoan dung hơn so với những người khác. Điều này củng cố thêm cho điểm suy ngẫm của ngày hôm nay. Hoạt động: đề nghị học viên sáng tác một bài nhạc rap, hip hop hoặc một bài hát theo làn điệu truyền thống về những suy nghĩ của họ trong bài học. Ngoài ra, cũng có thể viết một câu chuyện ngắn về sự thành kiến. Kết thúc với một bài hát và hoặc một bài tập thư giãn. Bài học cơ bản 10. Khoan dung và sự bình yên trong tâm hồn. Mục đích: thảo luận về mối quan hệ giữa lòng khoan dung và sự bình yên trong tâm hồn. Hỏi: giữa khoan dung và sự bình yên trong tâm hồn có mối liên hệ như thế nào? Thảo luận điểm suy ngẫm. Hạt giống của khoan dung là tình yêu thương, còn nước để nó nảy mầm là lòng trắc ẩn và sự quan tâm, chăm sóc. Hoạt động: tô màu, vẽ hoặc múa về sự khoan dung, hòa bình, tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự quan tâm. Có thể đọc một vài mục yêu thích của bạn trên một tác phẩm cắt dán về sự khoan dung. Bài học cơ bản 11. Sự thiếu khoan dung trong cuộc sống. Mục đích: thảo luận về cảm giác khi chứng kiến một người nào đó bị phân biệt đối xử. Viết một bài luận cá nhân, so sánh cảm giác bị phân biệt đối xử với cảm giác được chấp nhận. Cũng có thể vẽ tranh thể hiện những cảm giác đó. Do những nhạy cảm liên quan đến thành kiến, nên giáo viên có thể đặt ra bối cảnh cho cuộc thảo luận tiếp theo. Trong cuộc thảo luận hôm nay, các bạn có thể chia sẻ những thành kiến khiến mình bị tổn thương. Nếu một người bạn nào đó chia sẻ những điều rất riêng tư với các bạn, liệu các bạn có tôn trọng bạn ấy bằng cách không nhắc lại các câu chuyện đó ở ngoài lớp học không? Hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự thiếu khoan dung đối với những người khác biệt mà chúng ta có thể gặp trong trường hoặc trong xã hội. Hỏi: trong xã hội chúng ta đang sống, phải chăng vẫn còn rất nhiều người bị phân biệt đối xử? Trong trường học của chúng ta, vẫn có một số người bị phân biệt đối xử phải không? Nguyên nhân nào khiến họ bị phân biệt đối xử? Bạn đã bao giờ bị phân biệt đối xử chưa? Bạn cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên bạn bị phân biệt đối xử là khi nào? Lúc đó bạn bao nhiêu tuổi? Chỉ hỏi câu hỏi này khi trong lớp học có độ tin cậy cao. Theo bạn, tại sao người ta lại phân biệt đối xử với người khác? Người ta học cách phân biệt đối xử với người khác như thế nào? Bạn biết cách làm điều đó từ lúc mấy tuổi? Bạn muốn tất cả mọi người đối xử với nhau bằng thái độ nào? Hoạt động: đề nghị các học viên viết một bài luận cá nhân so sánh việc bị phân biệt đối xử với việc được chấp nhận, hoặc vẽ tranh để thể hiện cảm giác bị xa lánh, cô lập so với cảm giác được chấp nhận. Bài học cơ bản 12. Thông điệp gửi cho thế giới. Mục đích: xây dựng một thông điệp về lòng khoan dung gửi đến thế giới, đưa ra những thông điệp cho chính bản thân để nâng cao lòng khoan dung đối với người khác. Tóm tắt lại thông tin từ ngày hôm trước, cho phép nếu học viên nào đó muốn tiếp tục thảo luận, đưa ra câu hỏi. Nếu mọi người đều biết khoan dung thì thế giới này sẽ như thế nào? Bạn muốn gửi thông điệp gì cho thế giới? Chúng ta có thể nói gì với bản thân để chúng ta khoan dung hơn đối với người khác? Viết danh sách lên bảng. Hoạt động: đề nghị mỗi học viên viết thông điệp gửi đến thế giới. Các học viên có thể tùy chọn người mà họ muốn gửi thông điệp, các nhà lãnh đạo thế giới, các học viên khác, hoặc tới mọi người trên thế giới. Học viên có thể đọc ra lời khuyên của họ trong các nhóm nhỏ, và mỗi nhóm có thể nghĩ ra một câu khẩu hiệu, vẽ các khẩu hiệu lên các tấm affiche hoặc các tờ giấy dài và dán chúng lên tường. Lưu ý dành cho giáo dục viên về hoạt động thay thế. Nếu trong lớp học, một số học viên của bạn bộc lộ sự căm ghét, kỳ thị đối với một nhóm dân tộc nào đó, hãy hỏi họ xem nguyên nhân tại sao. Đừng quên giữ tâm trạng bình tĩnh, trung lập khi hỏi. Tiếp tục hỏi xem tại sao họ muốn như vậy. Trong kinh nghiệm nghề nghiệp của tác giả thì hầu hết đều đưa ra lý do rằng họ muốn được an toàn và hoặc được nhìn nhận. Hãy khẳng định thêm một số lý do như mong muốn được yêu mến, được an toàn, cảm thấy đầy đủ, trọn vẹn, vân vân. Một khi bạn có sẵn những mục đích dựa trên nền tảng giá trị, hãy đề nghị họ cởi mở xem xét một cách thức mang tính xây dựng hơn để đạt tới mục đích đó. Hỏi: kết quả của sự tức giận là gì? Tức giận hơn. Kết quả của bạo lực là gì? Cái chết, tức giận hơn nữa, đau buồn, hoảng loạn, sự trả thù, vân vân. Đề nghị họ làm một bản đồ tâm trí hoặc làm một đường kết quả. Ví dụ: không lắng nghe, mũi tên, thiếu thông hiểu nhau, mũi tên, căng thẳng, mũi tên, xung đột, mâu thuẫn, mũi tên, ba chấm. Của những hành động khoan dung và hành động thiếu khoan dung. Tiếp tục gìn giữ mối quan hệ của mình trong sáng và tôn trọng. Lưu ý xem họ có dễ tiếp nhận bất kỳ bài tập thư giãn, tập trung nào không. Nếu có thì hãy thực hiện bài tập này hàng ngày. Tìm một vài điều gì tích cực để cho họ làm. Tìm thời điểm thuận tiện để giải thích rõ hơn những phẩm chất thể hiện sự quan tâm, chú ý. Tìm một cơ hội phù hợp để cặp đôi họ với một người tích cực, chính chắn từ một nhóm dân tộc khác trong hoạt động hợp tác ở lớp học. Bài học cơ bản 13. Phá bỏ thành kiến. Mục đích: thảo luận thái độ thiếu khoan dung và tìm hiểu về khả năng giao tiếp tích cực, khẳng định mình khi có những nhận xét mang tính phân biệt đối xử, phát triển cách phản ứng khẳng định mình trước những lời lẽ phân biệt đối xử qua một bài tập ở lớp. Hỏi: Bạn từng nghe được từ các bạn cùng lứa những lời phân biệt đối xử nào? Viết nhanh những câu trả lời lên bảng. Khi điều đó được nói ra thì thường chuyện gì sẽ xảy ra? Tóm tắt những gì đã nói, chẳng hạn khi một người nào đó nói những câu mang tính chất xúc phạm, thậm chí tồi tệ hơn thế, đối phương rất dễ tìm một lời nói hoặc hành động nào đó để trả đũa lại. Nếu họ đề cập đến sự việc bên bị xúc phạm chỉ bỏ đi và không nói năng gì, hãy nói: Khi một người nào đó nói những lời có tính chất xúc phạm mà người kia lại bỏ đi, thì cách phản ứng này có vẻ rất thụ động. Hỏi: Cảm giác trong lòng họ thế nào? Chấp nhận các câu trả lời của học viên. Giải thích: Khi người ta nói những lời đầy ác ý, nói chung sẽ có 3 dạng phản ứng thường gặp. Các bạn đã mô tả các phản ứng có tính chất gây sự và phản ứng thụ động. Còn một phản ứng nữa được gọi là phản ứng khẳng định mình. Là người chủ trương khẳng định mình trong việc giải quyết xung đột, bạn sẽ nói với người kia bằng thái độ tôn trọng: Tôi không thích khi bạn... 3 chấm. Và tôi muốn bạn... 3 chấm. Hoặc bạn có thể nói: Tôi thực sự không thích kiểu đùa này, tôi không thoải mái khi bạn... 3 chấm. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu câu mà chúng ta đã thực hành trong bài học về sự tôn trọng như: Tôi cảm thấy... 3 chấm khi bạn làm... 3 chấm. Bởi vì... 3 chấm. Hỏi: Bạn nào có thể chọn một trong những ví dụ đã đưa ra và xem liệu bạn có thể nói điều gì dựa theo mẫu câu tôi cảm thấy? Dành một ít thời gian để các học viên thực hành thử những ví dụ trên, tích cực ghi nhận nỗ lực của họ và sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết. Nói: Thường thì chúng ta chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè hoặc những người mà chúng ta quen biết hoặc thân thiết, cho nên đôi lúc chúng ta sẽ không thoải mái và ít khi sử dụng đến câu tôi cảm thấy với những người này. Tuy nhiên, trong trường hợp một người nào đó nói những lời ác ý, chúng ta sẽ không ngại sử dụng những câu ấy để đáp lời. Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đáp lại bằng những lời lẽ có tính chất khiêu khích? Chấp nhận các câu trả lời của học viên. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tỏ ra thụ động? Một vài người có thể nói: Mọi người không tôn trọng bạn và đối xử với bạn còn tệ hơn trước. Bạn cảm thấy dường như mình không có chút sức mạnh, thẩm quyền gì. Đề nghị cả lớp hình thành các nhóm nhỏ và diễn lại những tình huống đặc biệt khó khăn mà họ đã đối mặt. Sau đó, một lần nữa, hãy diễn lại những tình huống này với phản ứng rộng lượng, khoan dung. Tiếp theo, đề nghị các học viên đưa ra lời nhận xét mà có thể nói trong khi phản ứng. Những nhận xét thể hiện cách nhìn khoan dung hơn có thể được xem là khẳng định mình, điềm tĩnh và rộng lượng chứ không gây gổ hoặc nhạt nhẽo. Ví dụ, vâng, thế giới này sẽ không trật tự như vậy nếu tất cả chúng ta là những bản sao của nhau. Tôi cảm thấy tốt hơn khi nói và hành động trong trạng thái bình yên. Hoặc, bạn sẽ làm gì nếu bạn ở vào vị trí của người đó? Đề nghị một vài học viên tình nguyện làm mẫu các câu trả lời, cho phép các học viên khác vỗ tay khen ngợi, yêu cầu các học viên lập một danh sách những lời phản hồi có tính chất cảm thông, động viên tốt nhất. Lưu ý dành cho giáo dục viên về việc giải quyết bất hòa. Hãy chú ý tới tất cả các hình thức loại trừ, tính ích kỷ và thấp hèn che đậy sự sợ hãi và sự dốt nát. Xây dựng tinh thần khoan dung thông qua đối thoại và hiểu biết. Giúp các học viên hạn chế sự thiếu khoan dung bằng cách khuyến khích họ trân trọng vẻ đẹp của sự đa dạng và phong phú. Nhấn mạnh rằng việc lắng nghe người khác là bước đầu tiên để tiến tới khoan dung, giúp họ lắng nghe, hiểu và cố gắng đạt đến giải pháp đúng đắn, tích cực. Tiếp tục củng cố sự tôn trọng khi giúp họ thông hiểu những người khác. Khi mối bất hòa nổi lên thì bản thân nó đã chứa đựng một chút gì đó thiếu khoan dung, hãy thảo luận điều đó. Hoa thị, những điều vụn vặt nào người ta thường làm cho thấy thành kiến hoặc thiếu khoan dung ở họ? Hoa thị, chúng ta có thể làm gì để thay đổi điều đó? Hoa thị, khoan dung vừa là khả năng, vừa là nghệ thuật đối mặt với tình huống và đưa ra các giải pháp có tính sáng tạo. Đóng góp của Pilar Kera Colomina và Sabine Levi. Bài học cơ bản 14. nâng cao lòng khoan dung. Mục đích: thảo luận thái độ thiếu khoan dung và tìm hiểu về khả năng giao tiếp tích cực, học cách khẳng định bản thân và cách phản ứng khi gặp phải những thành kiến mang tính phân biệt đối xử. Thảo luận điểm suy ngẫm: người biết trân trọng giá trị tốt đẹp ở người khác và nhìn thấy điều tích cực trong mọi tình huống là người có lòng khoan dung. Hoạt động tiếp theo: tự nghĩ và thực hành những cách phản ứng mang tính hỗ trợ, cảm thông trong 10 phút hoặc hơn để củng cố kỹ năng được giới thiệu trong bài học trước. Giáo viên hoặc các học viên có thể đưa ra những câu nói phê bình, chỉ trích mà họ đã nghe được, trong khi những học viên khác có thể đưa ra câu trả lời mang tính khẳng định bản thân và tràn đầy lòng tự trọng. Thực hành các hoạt động này cho đến khi học viên cảm thấy thoải mái, quen thuộc thì họ mới có xu hướng sử dụng thường xuyên hơn. Hãy trình diễn một vài tình huống và nói với các học viên rằng họ đang thực hiện một công việc tuyệt vời đến thế nào. Hoạt động kết thúc. Mỗi học viên lập một danh sách những điều giúp củng cố lòng khoan dung. Các học viên có thể thảo luận những chọn lựa của mình trong các nhóm nhỏ. Sau đó, hướng dẫn mỗi nhóm chọn ra một điều trong danh sách của mình mà họ cho là đặc biệt quan trọng đối với sự khoan dung. Đề nghị mỗi nhóm trình bày những phát hiện của mình cho cả lớp. Tại sao điều này lại quan trọng nhất? Hỏi cả lớp: bạn đã sẵn sàng ở trong trạng thái hoàn toàn khoan dung, vị tha khi đánh giá quan điểm của mỗi nhóm chưa? Ngay cả khi ý kiến họ đưa ra hoàn toàn khác biệt với bạn. Theo bạn thì yếu tố nào giúp bạn làm được điều đó? Vận dụng vào các môn học. Ngôn ngữ, văn học. Mỗi ngày, viết một điểm suy ngẫm lên bảng, đề nghị các học viên suy ngẫm và sau đó thảo luận trong vài phút. Chiếc cầu vồng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy sự đa dạng về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay các cá nhân cũng tương tự như những màu sắc góp phần làm nên vẻ đẹp của chiếc cầu vồng. Cầu vồng sẽ không đẹp như vậy nếu thiếu một hoặc hai màu sắc, và nó sẽ không phải là cầu vồng nếu chỉ có một màu. Nhân loại cũng giống như chiếc cầu vồng, mọi người được sinh ra cùng với sự đa dạng, phong phú về chủng tộc, màu da. Mỗi nền văn hóa đều mang trong nó những giá trị riêng, góp phần làm nên di sản quý giá cho toàn nhân loại. Hoạt động: đề nghị học viên làm một chiếc cầu vồng. Nếu cả lớp đang đọc một tác phẩm văn học, hãy cho họ làm một chiếc cầu vồng lớn trên tường, phủ lên mỗi dải màu các khía cạnh khác nhau của câu chuyện và chú ý đặc biệt tới những thuộc tính tích cực của nền văn hóa được nhắc đến trong đó. Nếu các học viên đọc những cuốn sách khác nhau thì họ có thể làm cầu vồng cá nhân cho mỗi tác phẩm mà họ đã đọc. Đề nghị các học viên sáng tác một bài thơ hoặc một bài hát về đại gia đình thế giới loài người hoặc gia đình đất nước giống như chiếc cầu vồng. Đặt mình vào tình huống của người khác. Đề nghị các học viên tìm một nhân vật khác biệt với họ để tăng cường sự hiểu biết. Đề nghị mỗi học viên viết một câu chuyện ngắn đặt mình là nhân vật đó, giải thích những niềm tin và nguyên nhân đằng sau các hành động của nhân vật. Phỏng vấn một người từ nền văn hóa khác, viết câu chuyện về người đó, chấp nhận những khó khăn. Giải thích: một định nghĩa khác cho từ khoan dung là hành động hoặc khả năng chịu đựng, sức chịu đựng. Lòng khoan dung của tôi về sự ồn ào là có giới hạn. Từ điển Random House College. Các điểm suy ngẫm cho kiểu khoan dung này là: khoan dung là khả năng đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn. Khoan dung đối với những điều không thuận lợi trong cuộc sống là hãy cho qua, trở nên nhẹ nhàng, làm cho những người khác nhẹ nhàng và tiếp tục tiến lên. Theo ý nghĩa này, khoan dung là khả năng đương đầu trước những tình huống khó khăn bằng cách nhìn nhận chúng từ một góc nhìn khác, như một ủ đất chứ không phải như những ngọn núi. Việc chấp nhận viễn cảnh ấy tất nhiên có thể còn tùy thuộc vào tình huống. Giải thích cho các học viên rằng đôi khi những gì có vẻ như quá thách thức, quá khó khăn, một trái núi, sau khi nhìn lại có thể nó chỉ còn là một ủ đất. Đó là cách nhìn nhận tình huống theo tổng thể sự việc. Thảo luận: đề nghị học viên chia sẻ phương pháp đối thoại nội tâm hoặc các phương pháp giúp họ đương đầu, thích nghi với khó khăn, củng cố những lời chia sẻ của họ theo hướng tích cực. Hoạt động: chọn lựa tiểu sử của một số người đã thể hiện lòng khoan dung trong cuộc sống của mình. Đề nghị các học viên chọn lựa và đọc to những đoạn dẫn có ý nghĩa minh họa giá trị khoan dung. Lịch sử, nghiên cứu xã hội. Năm khoan dung. Nền tảng. Năm 1995 được xem là năm quốc tế khoan dung bởi UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, trên cơ sở khoan dung là một yếu tố cơ bản cho hòa bình thế giới. Những giá trị nhân bản đoàn kết chúng ta lại và làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn những lực lượng chia cắt là điều hết sức quan trọng. Trích từ Năm Quốc tế Khoan dung 1995, UNESCO. Các yếu tố dẫn tới thiếu khoan dung. Cảm giác thuộc về. Nhắc lại những điểm suy ngẫm về khoan dung và nhận diện những lời nói và hành động có thể giúp tạo nên một cảm giác thuộc về cho tất cả mọi người trong trường của bạn. Một kịch bản. Đề nghị các học viên đọc một tác phẩm về một cuộc đấu tranh cá nhân chống lại sự không khoan dung của một người trong một giai đoạn lịch sử mà hiện lớp đang học. Ngày hôm sau, đọc một câu chuyện về khoan dung và việc chấp nhận gia nhập vào nhóm bạn, hình thành các nhóm nhỏ để sáng tác một kịch bản để cho mỗi nhóm chọn một tình tiết đặc thù mà họ muốn thể hiện. Sau các kịch bản thì thảo luận, đề nghị mỗi nhóm đưa ra một thông điệp tới người phạm tội. Những gì chúng tôi muốn bạn không làm nữa, những gì chúng tôi muốn bạn làm thay vào đó. Hỏi cảm nhận của học viên về mỗi câu chuyện. Làm cho lịch sử trở thành hiện thực. Mời những người từ nền văn hóa mà bạn đang nghiên cứu tới thăm lớp bạn và kể những câu chuyện của họ. Nghiên cứu các điểm suy ngẫm, tạo ra những ý tưởng để thúc đẩy lòng khoan dung, ghi chúng lên trên bảng. Đề nghị các học viên thực hành lòng khoan dung mỗi ngày trong vòng một tuần, khuyến khích họ chia sẻ những ví dụ ở trong lớp. Khoa học. Trong lịch sử loài người, đôi khi chỉ vì thành kiến và sự thiếu khoan dung mà người ta đã phát minh ra những vũ khí mang sức hủy diệt hàng loạt. Tệ hơn nữa, đôi khi thành kiến và sự thiếu khoan dung còn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thậm chí bản thân những người ấy không ý thức được rằng họ đang mang định kiến. Xem xét các hoạt động trước đây. Hoa thị, bạn có thể nghĩ ra bất cứ ví dụ nào về điều này? Một ví dụ trong tâm lý học là sự kiểm tra chỉ số thông minh với việc hỏi những câu thuộc về kiến thức, văn hóa hoặc các câu hỏi có thể là xa lạ với một số nhóm dân tộc thiểu số. Mọi người không được tiếp xúc với nền văn hóa hoặc lĩnh vực được hỏi thì không đạt được kết quả tốt, cho nên được xếp vào loại kém thông minh. Một số người trong chúng ta có thể trở nên vụng về, kém cỏi nếu được người Eskimo kiểm tra về 10 loại tuyết khác nhau. Hoa thị, chúng ta có thể tự hỏi mình những câu hỏi gì khi lập đề cương cho một nghiên cứu khoa học hoàn toàn không có sự thiên lệch văn hóa. Đề nghị các học viên lập ra một danh sách các câu hỏi mà họ có thể hỏi, sau đó chia sẻ với nhau trong từng nhóm nhỏ. Kinh tế. Nỗi sợ về sự thiếu thốn, khan hiếm dẫn đến thiếu lòng khoan dung. Thảo luận các yếu tố kinh tế liên quan tới thành kiến. Ví dụ, Hoa thị, liệu nỗi sợ hãi về sự thiếu thốn có khiến con người ta trở nên thiếu khoan dung với nhau không? Hoa thị, giữa những hành vi phân biệt đối xử ở nơi làm việc và lợi ích về mặt tiền bạc có liên quan gì đến nhau không? Hoạt động, xem xét những thống kê kinh tế để củng cố những giả thuyết của bạn. Khoản tiền vay cho những người nghèo khổ. Trong nhiều năm qua, những ngân hàng lớn đã từ chối cho người nghèo vay tiền, và như vậy chẳng khác nào cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ và thành kiến cứ tiếp tục đeo đuổi người khốn khó. Ngân hàng Grameen ở Bangladesh phủ định niềm tin mang tính chất khuôn mẫu, sai lầm về việc cho những người nghèo vay tiền và chứng minh rằng khi người nghèo có cơ hội vay tiền, họ có thể sống xứng đáng và vượt lên trên cả sự mong đợi. Tỷ lệ hoàn trả tiền của họ cao hơn mức trung bình. Bạn có thể có một dự án tương tự, nghiên cứu cách thực hành này trong mối liên hệ với lòng khoan dung. Nghệ thuật. Nghiên cứu nghệ thuật của các nền văn hóa khác nhau, làm những bản sao các sản phẩm từ các nền văn hóa ấy và trưng bày chúng ở gian trưng bày nghệ thuật của trường, viết chú thích cho mỗi sản phẩm, nói rõ xuất xứ của nó. Vẽ hình người mặc những quần áo truyền thống của các nền văn hóa khác nhau. Có thể một số học viên muốn vẽ trẻ em, những người khác vẽ người già, những người khác nữa vẽ gia đình. Họ có thể vẽ về một nền văn hóa hoặc một affix phối hợp nhiều nền văn hóa. Thiết kế một bích họa về nền văn hóa có tính đa dạng, có sự chấp nhận và phẩm chất yêu thương. Tính đa dạng của nghệ thuật. Phân phát giấy màu cứng, hướng dẫn các học viên cẩn thận vẽ hình một cái cây hoặc bất cứ một vật nào mà họ chọn. Họ có thể tô màu nếu muốn. Khi đã vẽ xong, đề nghị họ lấy một tờ giấy cùng loại, hướng dẫn họ tạo ra một tác phẩm bán trừu tượng bằng cách sẽ dọc bức vẽ của mình thành nhiều mảnh có kích cỡ khác nhau và cẩn thận lắp ráp lại bức vẽ của mình lên một tờ giấy lớn hơn, nhưng để lại vài khoảng trống giữa các mảnh. Hỏi các học viên xem liệu họ nghĩ các bức tranh sau có hấp dẫn hơn các bức vẽ ban đầu không. Đóng góp của Elinor Vega. Âm nhạc. Hát các bài hát ca ngợi đại gia đình thế giới như bài One Family, Một Gia Đình của Red Grammer, hoặc 5 đoạn nhạc hoặc bài hát từ 5 nền văn hóa khác nhau. Quản lý gia đình. Nghiên cứu một lĩnh vực từ quan điểm của 5 nền văn hóa khác nhau, đưa chúng vào một phần của đất nước bạn. Ví dụ, nếu bạn nghiên cứu về thức ăn thì hãy chọn một công thức mang tính giao thoa văn hóa, hoặc nếu bạn nghiên cứu hàng dệt may thì hãy xem xét các ví dụ văn hóa về đan và thêu ren. Mời những người có kỹ năng về lĩnh vực này thuyết trình và trình bày tác phẩm của họ trong lớp. Đề nghị các học viên viết ra 3 điều tích cực về tác phẩm của mỗi nền văn hóa và chia sẻ với mọi người những điều họ trân trọng. Điện tử. Tạo ra một tấm biển cổ động chống lại sự bắt nạt ở trường bằng cách ứng dụng giá trị tôn trọng hoặc khoan dung. Các học viên có thể thực hành các kỹ năng điện tử của mình thông qua việc sử dụng những đèn nhấp nháy trang trí. Đóng góp của Mick John. Nhảy múa. Thực hiện một điệu múa với các bộ trang phục từ nhiều nền văn hóa khác nhau, trung thành với sự nguyên bản của điệu múa thuộc nền văn hóa đó. Đôi lúc các bạn nhảy sẽ tương tác với nhau, lúc khác thể hiện mọi kiểu nhảy.